Chương 131, chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sĩ người. 131, chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sĩ người. Hai con hoàng oanh minh thúy liễu, hai trái trứng thác có hay không? Một nhóm cò trắng lên trời, ta cùng tiểu ngư ăn hải sản. Lữ thủ trên đường đi đều tại vui vẻ nói thầm hắn lệch ra thơ, nếu như Lý Huyền Nhất, Lý Nhất Tiếu, Thạch Học Tấn ở đây, đại khái liền sẽ biết Lữ tiểu ngư cổ văn tạo nghệ là từ sang truyền thừa xuống. Dùng hết tiền tiết kiệm đốt sáng lên thứ năm khỏa tinh thần, mặc dù có loại một đêm trở lại trước giải phóng cảm giác, nhưng Lữ thụ tâm tình lại là phi thường vui vẻ. Sử dụng thi tẩu số lần từ một lần biến thành ba lần, mà tinh thần sa y tiếp tục thời gian thì từ nửa giờ gia tăng đến một giờ, lực lượng tăng trưởng đại khái đã có thể so sánh thuần túy hệ sức mạnh giác tỉnh giả cấp dê trung giai. Có thể nói tu hành càng về sau, mỗi lần đột phá đều có thể tính là một lần chất biến. Lúc này mặt đất đã không còn xuất hiện khô lâu, Lữ thụ cảm thấy dạng này rất tốt. Không phải cả ngày cùng dẫm địa lôi đồng dạng, không chừng chỗ nào bỗng nhiên xuất hiện cái khô lâu ai chịu nổi. Lữ thụ đi không bao xa liền bắt đầu đau lòng mình cho ra đi món điểm tâm. Bọn này đạo nguyên bang học sinh vì sao cứ như vậy bất tranh khí đâu? Trong trường học từng người năm người sáu, kết quả đến nghịch cảnh bên trong, tất cả đều sợ. Vậy cái này còn bồi dưỡng lấy có làm được cái gì? Hắn nghĩ nghĩ, nếu như thiên la địa võng lần này di tích sự kiện về sau phát hiện đạo nguyên bang học sinh ý chí kỳ thật cùng tây phệ dạng này quân nhân có trên bản chất khác biệt. Hoàn toàn không có tiếp thụ qua rèn luyện, như vậy thiên la địa võng C và AM, qua cờ, thể hay không xuất hiện cái gì mới kế hoạch, đem tất cả bồi thường lô trùng tạo một chút. Trên thực tế, không phải ai chỉ cần tu luyện qua liền có thể không có chút nào chướng ngại tâm lý chiến đấu, cho dù lữ thụ dạng này thích ứng năng lực cực mạnh người, tại cùng thường hằng việc sau khi chiến đấu cũng lẳng lặng ngồi cả ngày mới nghĩ rõ ràng rất nhiều đạo lý. Tiếp tục hướng di tích khu vực trung tâm đi, khoáng đạt đất vàng khe rãnh đại địa dần dần biến thành đồi núi cùng sơn cốc. Nhưng mà lữ thụ chợt phát hiện, càng đi khu vực trung tâm đi, thế giới này liền phản vất càng phát hoang vu, trụi lũi lưng núi cùng hẻm núi, đều là một mảnh hư vô thạch đầu cùng bùn đất, có linh tinh cây cối nhưng cũng tất cả đều chết héo, trên cành cây thấm vào không bình thường âm màu xám. Lữ thụ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, cũng là không có bất kỳ cái gì chim bay tung tích, đây hết thảy giống như là có đồ vật gì, đem mảnh này khu vực trung tâm tất cả sinh cơ đều cho thu nạp đi. Lữ thụ bỗng nhiên nghĩ đến, bị cuốn tiến đến thiên la địa võng hoặc là binh sĩ đối với đồ ăn hẳn là có chỗ chuẩn bị, dù sao người ta không giống đạo nguyên bang học sinh dạng này chuẩn bị như thế không đầy đủ. Lần này ra ngoài, toàn bộ dự châu đạo nguyên bang học sinh phụ mẫu sợ là không vui hơn ý, thương vong quá mức thảm trọng. Lúc này, lữ thụ chợt nghe một trận tiếng vó ngựa, cái này khiến hắn có chút sinh lòng cảnh giác, di tích bên trong xuất hiện tiếng vó ngựa tất nhiên không phải cùng hắn cùng một chỗ nhân loại tiến vào, bởi vì lúc ấy Bắc Mang Sơn bên trên liền không có mã, điểm ấy hắn biết rõ. Vậy mà lúc này tiếng vó ngựa ngay tại phía trước, mà hắn tại trong cái thung lũng này đi lại, căn bản liền không ai có thể lâm thời chỗ núp. Sơn cốc cuối cùng bỗng nhiên xuất hiện một người, toàn thân đều là hắc ám màu sắc, một thân nặng nón trụ đem toàn bộ thân thể đều cho bao phủ trong đó, thân cưỡi chiến mã, trong tay ngược lại cầm một cây trường thương. Thanh trường thương kia xem xét cũng không phải là cái gì phàm phẩm, xa xa nhìn lại liền có loại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ cảm giác, so lữ thụ trong tay kiếm sắc cùng búa không biết tốt nhiều ít cái cấp bậc. Người kia vừa nhìn thấy lữ thụ liền bỗng nhiên hướng lữ thụ phát động công kích, tiếng vó ngựa tại toàn bộ trong sơn cốc quanh quẩn lên tiếng vang đinh tai nhức óc. Người đến đã đem trường thương nâng đến bên hông khóa chặt, cả người cùng đồng dạng người khoác khôi giáp chiến mã tạo thành hoàng mỹ nhân mã hợp nhất. Lữ thụ trong lòng giật mình, dạng này khí diễm chói lọi một tiếp, liền xem như mình tiếp cũng muốn không chết cũng bị thương, thế nhưng là hắn tránh cũng không thể tránh. Cái này cùng lúc trước đất vàng trong đất chui ra ngoài khô lâu so sánh, đơn giản có cách biệt một trời. Thật giống như những vật kia chỉ có thể coi là khai vị thức nhắm đồng dạng. Trong chốc lát người này đã xông đến lữ thụ trước người, lữ thụ đã có thể nhìn thấy đối phương khô giáp bên trong bạch cốt, lại còn là khô lâu, kia xâm nhiên bạch cốt phản phất đến từ địa ngục thâm uyên. Dữ tợn kinh khủng, ngay trong nháy mắt này, mã đến, người đến, thương đến, cái này hội tụ nhân mã hợp nhất cự lực một thương bỗng nhiên hướng cái này lữ thụ đâm tới, lữ thụ suy nghĩ về sau không do dự nữa, đúng là bỏ trên tay búa cùng kiếm sắt. Quả thực là dùng hai tay phát sau mà đến trước vượt qua mũi thương bắt lấy cán thương, hai cánh tay của hắn chăm chú khóa cứng mình cùng mũi thương khoảng cách, mã tiếp tục hướng phía trước phi nhanh, mà lữ thụ thì bị đỉnh lấy không ngừng lùi lại, hai chân trên mặt đất ma sát ra thật sâu vết tích, lữ thụ tóc cùng quần áo đều tại gió táp lần kích động, kỵ binh cùng lữ thụ tại sau khi giao thủ, không ngờ là song phương đều lông tóc không hao tổn chuyển vị gần trăm mét, lữ thụ trong lòng nổi giận, lần nữa phát lực dùng hai chân cố định đại địa, ngạnh sinh sinh đem mã dừng lại. Nếu như nói trước đó những cái kia đất vàng trong đất khô lâu đại khái là cấp độ F trung giai, như vậy bộ xương này kỵ sĩ tại có chiến mã phối hợp xuống đã hoàn toàn đạt đến cấp E đỉnh phong. Nếu như lữ thụ không có điểm sáng thứ năm khỏa tinh thần, chỉ sợ thật đúng là muốn ăn lực một điểm. Đúng lúc này, kỵ binh dữ tợn suy nghĩ muốn rút súng lại đâm, nhưng mà, sửng sốt không thể rút trở về a, khí lực của nó không có lữ thụ lớn, lữ thụ cứ như vậy gắt gao bắt lấy trường thương, cái này có thể để cho ngươi tác đi sao, lão tử kiếm sắt cùng búa đều ném đi, trường thương này xem xét chính là cái thứ tốt, ta còn có thể đem trường thương trả lại cho ngươi, ta lữ thụ cũng không phải là loại kia là tiền tài bảo bối như cặn bã người tốt a. Trên chiến mã kỵ binh dùng sức nhiều lần, căn bản liền không có biện pháp đem trường thương rút trở về, ai mẹ nó có thể nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Đến từ trinh sát kỵ binh tâm tình tiêu cực giá trị, 1. Trinquenty.net. Lữ thụ nhìn đến đây giật mình, lại là cùng con sóc cùng thanh lang tình huống, hạn mức cao nhất là một tâm tình tiêu cực giá trị, con hàng này vậy mà cũng mở ra linh trí. Hai người cứ như vậy giằng co, chiến mã không ngừng tê minh, kết quả trường thương này nó là thế nào đều không cầm về được, đơn giản ngày chó. Đánh nhau liền đánh nhau, thế nào còn giật đồ đâu. Bỗng nhiên, lữ thụ bỗng nhiên lần nữa nghe được ngoài sơn cốc truyền đến tiếng vó ngựa, lần này lại có một đội số lượng là 9 trinh sát đội kỵ binh xuất hiện, lữ thụ lúc ấy liền có chút nhức cả trứng, làm sao nhiều như vậy, tăng thêm trước mắt cái này coi như 10 cái trinh sát kỵ binh. Mắt nhìn thấy sơn cốc cuối kỵ binh đồng dạng hướng hắn phát động công kích, lữ thụ rốt cuộc không để ý tới suy nghĩ chuyện khác, hắn chợt quát một tiếng, buông tay. Chỉ gặp hắn hai tay lắc một cái ở giữa đột nhiên đem trường thương từ trinh sát trong tay rút ra, đối phương lại không thể nắm chặt. Lữ thụ bên này cầm tới trường thương về sau cũng mặc kệ chính mình búa cùng kiếm sắt, quả quyết quay mặt liền chạy. Đối phương có mã, phát động công kích thế tới đại lực chìm sung mãn không thể chống đỡ, nhưng mà lữ thụ lại thắng ở linh hoạt, đồng thời kỳ thật lực lượng của hắn cùng tốc độ là muốn vượt qua những này trinh sát kỵ binh. Lữ thụ không có lựa chọn kỹ càng đi đường, mà là quay người tìm một cơ hội tiện tay chân cùng sử dụng hướng trên núi chui vào. Ngọn núi chướng ngại loại vật này, vốn chính là kỵ binh khắc tinh,